1659, xuống phía dưới trước chuẩn bị. Sáng ngày thứ 2 xa ưu điếm, Lưu Húc tự động tỉnh lại, đồng hồ sinh học để hắn vô luận mấy giờ tối ngủ, ngày thứ 2 đều sẽ tự động ở nơi này đánh thức tới. Rời giường, rửa mặt, Lưu Húc phát hiện Tam Thúc vẫn chưa rời giường, liền chính mình đi chạy bộ sáng sớm. Cái thân thể này xương mặc dù không yếu, nhưng vẫn là làm mình không hài lòng, có thể đối phó 2-3 tên côn đồ, nhưng có thể đối phó đến trong mộ những cái này huyết thi cùng trăm năm. Nghìn năm bánh trưng sao? Lưu Húc trong óc ngược lại là có một ít công pháp, nhưng lại không phải song tu ngự nữ tâm kinh cái gì tục xưng công pháp, cũng không phải hấp tinh đại pháp cùng Bắc Minh thần công các loại kỳ công tuyệt nghệ xét đến cùng một câu nói, thời gian ngắn như vậy, không kịp luyện á chạy sau. Một tiếng, Lưu Húc trở lại Tam Thúc ra, phát hiện hắn đã có giường, đang xem báo. Tam Thúc, sớm á? Lưu Húc nói rằng. Sớm như vậy liền rời giường đúc luyện thân thể? Lạp Tam Thúc vừa cười vừa nói. Đương nhiên. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng nha Tam Thúc, thân thể của ngươi cũng không kém a, không ít bị những cái này thiếu nữ trẻ tuổi truy cầu a. Lưu Húc vừa cười vừa nói, thuận tiện cũng chế giễu một cái Tam Thúc. Xú tiểu tử, có ngươi nói như vậy nhà mình Tam Thúc sao? Tam Thúc cười mắng một tiếng, tới, trước ăn điểm tâm. Hắn chỉ trên bàn cơm dọn xong bữa sáng, Lưu Húc nhìn thoáng qua, đã dinh dưỡng lại phong phú. Không qua sớm bên trên còn ăn thịt bò đương nhiên, kỳ thực đây cũng là có đạo lý, mộ dù sao cũng là một loại âm u hoàn cảnh. Khó tránh khỏi sẽ có âm khí xâm lấn thân thể, thịt bò có thể vượng khí huyết, có thể ngăn cản âm khí xâm lấn, thậm chí nếu như khí huyết thịnh vượng, một ít âm hồn cũng không dám quấy nhiễu, bất quá bánh trưng thứ này lại bất đồng. Cho nên dưới đấu người, nhiều sẽ mọi thời tiết ăn bổ khí huyết gì đó, thời gian dài để cho mình huyết khí vượng múc, sau đó dưới mộ một chuyến, để huyết khí lại sẽ suy nhược, như thế cũng không trở thành để huyết khí quá mức bành trướng đưa tới chảy máu mũi các loại khuyết điểm xuất hiện. Tốt. Lưu Húc gật đầu. Chạy một giờ, chính mình đã sớm nói bụng, tự nhiên là từng nốn ăn. Tam Thúc nhìn thấy Lưu Húc từng nốn ăn thịt bò, gật đầu, cái này người thanh niên vẫn có thể ăn ngon, nếu không làm sao theo kịp dinh dưỡng, đặc biệt Lưu Húc loại này cường tráng người. Sau khi ăn cơm xong, hai thúc cháu làm ở phòng khách, Lưu Húc nói ra, đúng rồi, Tam Thúc, lúc nào có việc làm sao, xem qua ngươi ra bút ký, liền thật sự coi chính mình là mọi người. Tam Thúc nghỉ ngơi mắt nhìn một chút Lưu Húc. Ai nha? Sách này cũng nhìn, tổng phải tìm cơ hội để cho ta thực tiễn xuống đi. Lưu Húc cười theo nói, nếu không làm sao quen thuộc ga cũng biết ngươi cái này cái xú tiểu tử thích chơi. Ngươi yên tâm, sáng sớm hôm nay thịt bò không phải ăn chùa, đây là vì tăng ngươi khí huyết. Phan tử đã cho ta gửi tin nhắn, nói phát hiện một tọa cổ mộ, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát. Tam Thúc nói ra, hôm nay chúng ta đi chuẩn bị đồ đạc. Thứ này nhìn không thư còn thật vô dụng, không thực tiễn một cái không được, hơn nữa hắn cũng tin tưởng chính mình cháu thông minh tài trí. Bình thường cản trở thật đúng là không làm khó được hắn. Bất quá, chúng ta được nói tinh tường, xuống phía dưới phía sau tất cả cũng phải nghe lời của ta nói có thể cầm gì đó mới có thể cầm, thời điểm khác đừng núp nhích nhiệm là cái gì, biết không? Tam Thúc nghiêm mặt nói. Đã biết, Tam Thúc. Lưu Húc gật đầu, cũng không nhận ra tự xem quá lao ra từ bút ký, liền thật là cao thủ. Đao mộ chú ý kinh nghiệm, tựa như gặp phải một chỗ cơ quan, Tam Thúc nhìn một cái liền lập tức tránh được. Mà Lưu Húc còn phải hồi ức bút ký miêu tả, sau đó sẽ tách ra, thời gian này khả năng chết mấy lần cũng đủ. Tam Thúc nhìn một chút Lưu Húc, gật đầu. Nhà mình chất tử, làm việc trầm ổn, tuy là ham chơi, nhưng mỗi lần chơi phía sau làm ra thành tích tổng lệnh người nhà đến cái mục trường khẩu nốc. Đến hiện tại, cái này tài sản sợ rằng so với chính mình đều không kém là bao nhiêu. Lúc này đây giới đấu sợ rằng thực sự là hắn nói, đối với còn lại đều đã cảm thấy nhàm chán, bất quá nói chuyện cũng tốt. Cái này lao ngô ra tài nghệ sợ sẽ không thất truyền. Dựa theo cái này cháu pha tờ nì hệ ưu tính, đã biết đã bắt đầu xa suốt lao ngô ra sợ rằng ở trên đường lại muốn đăng lần trước núi cao. A Tam Thúc vẻ mặt vui mừng, cũng không biết lúc này nhà mình chất tử Ngô Húc đã bị Lưu Húc đính bao. Đi thôi, đi chuẩn bị một chút đồ đạc. Tam Thúc nói rằng. Ô Lưu Húc đáp lại nói, theo Tam Thúc lên xe mua sắm. Lạc dương sạ, sẻng, cái sẻng, đèn mỏ, cường lực đèn tin các loại đi hơn phân nửa cái hàng châu. Mua xong cũng đến một điểm, bất quá cũng để cho Lưu Húc thấy được Tam Thúc hy vọng. Tam Thúc đến trong điếm mua nhiều đồ vật, tất cả đều là lao bản ra tơ y tiếp đãi, rót ly trà ngon, tiếp cùng với chính mình đi lấy hàng. Lưu Húc cùng Tam Thúc mua đồ xong sau khi trở về, liền sớm nghỉ ngơi. Các lộ ủy trưởng ngày thứ hai vừa rạng sáng, hai người cong hai cái bọc lớn nhờ xe đi trước trạm xe lửa, đi đến Thiểm Tây. Ngồi mười mấy tiếng xe, tuy là có thể ngồi, nhưng Lưu Húc cùng Tam Thúc đều có điểm khó chịu. Bọn họ rất nhanh đến rồi một nhà khách, thông thông khoái khoái tắm nước nóng. Lưu Húc tắm rửa xong sau khi ra ngoài, Tam Thúc liền đối với hắn nói, đi, đi ra ăn cơm, thuận tiện cùng Phan Tử sẽ cùng. Hắn theo Tam Thúc đi ra ngoài, đi tới một quán cơm, vào phòng, liền nhìn thấy một người mặc lưng, vóc người khỏe mạnh, trên mặt có một đạo dấu vết, trong ánh mắt để lộ ra hung quang hắn tử. Phan Tử. Tam Thúc lên tiếng chào. Mị cả xạ. Phan Tử nhanh lên đứng lên cung kính hô một tiếng, tiếp lấy hắn thấy theo sát mà đến Lưu Húc, vị này chính là giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta hai chất tử, Nô Húc, các ngươi quen nhau một cái. Tam Thúc nói rằng, tiểu nhị gia, chào ngươi, về sau có chuyện gì liền phân phó ta Phan Tử làm là tốt rồi. Phan Tử cũng là cực kỳ cung kính hướng Lưu Húc nói rằng, khách khí, Phan Tử ca, ngươi là Tam Thúc giúp đỡ, lần này là ta lần đầu tiên xuống phía dưới, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Lưu Húc vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm tiểu nhị gia, có ta Phan Tử ở, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thụ thương. Phan Tử vỗ ngực một cái đáp ứng tới. Được rồi, được rồi, đều qua đây ăn cái gì a? Tam Thúc ngồi xuống nói nói. Tốt. Phan Tử cùng Lưu Húc lên tiếng. Phan Tử đã gọi xong rồi đồ ăn, có tiệm này món ăn đặc sắc cũng có bổ khí huyết thịt bò, ngưu nội tạng các loại. Tam Thúc Phan Tử bọn họ tự nhiên miệng lớn ăn đi, Lưu Húc mặc dù không tập quán ăn nội tạng, nhưng là ăn vài hớp, sau đó quét sạch thịt bò. Ăn không sai biệt lắm, Tam Thúc liền chậm lại tốc độ tay, cùng Phan Tử trò chuyện.